Ma Chu lão tẩu mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từng có lúc, hắn đều cần suy tính được mất, so đo thành bại khả năng ai không nghe lời, thấy ngứa mắt, tiện tay giải quyết liền là. Dù là mặt đối với những khác cự đầu, liền xem như bách chiến đại đế, vậy nhiều nhất kiêng kỵ mấy điểm. Dù sao đối phương mặc dù mạnh hơn chính mình, vậy tuyệt đối giết không được mình. Nhưng đối với Thạch Tiểu Nhạc, năm vị đại vu cũng không phải là kiêng kỵ, mà là sợ hãi từ người trẻ tuổi kia trên thân, bọn hắn thấy được một loại nào đó đáng sợ tiềm lực. 160.000 năm qua, ai sẽ trở thành cái thứ nhất không nguyên cảnh trí tôn đi qua không người nào dám xác định. Hiện tại, năm trong lòng người ẩn ẩn có một cái không muốn thừa nhận danh tự. Đáng chết, bắt lại bắt không được, giết lại giết không được, dứt khoát mọi người đều trốn đi tính toán quỷ đao đại vu lửa giận trùng thiên, đầy ngập biệt khuất không thể nào phát tiết. Ai ngờ lời kia vừa thốt ra, độc hoa đại vu lại là hai mắt tỏa sáng. Địa thế còn mạnh hơn người. Nàng nhưng không có bất ước hay không ý nghĩ, cùng tính mệnh so ra, mất mặt tính cái gì huống chi ngoại nhân thế nào biết nàng là tị nạn, có lẽ muốn đi chỗ kia thám hiểm đâu ngoại trừ độc hoa đại vu, mấy người khác, thậm chí bao gồm si ác đại vu ở bên trong, vậy toàn bộ tâm tư dị biệt, đương nhiên, ý nghĩ trong lòng bọn hắn không có khả năng nói ra. Lần này thương nghị tan rã trong không vui về sau, năm vị đại vu ai về nhà nấy, một đoạn thời gian rất dài bên trong. Miêu cương đều không có bọn hắn tung tích. Còn có Hắc Uyên lão nhân, bọ cạp nữ hai người, càng là sớm một bộ hành động, vừa về miêu cương, liền một mình ra ngoài, ai cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. Cửu Huyên Sơn, Thần Kiếm Sơn Trang. Thạch Tiểu Nhạc không biết tình huống ngoại giới, nhưng đoán cũng có thể đoán ra mấy điểm, bất quá hắn không quan tâm, hư danh mà thôi. Chỉ cần làm việc xứng đáng lương tâm là được. May mắn còn có tạo hóa chi thạch cùng tinh thần dược thảo. Trang chủ luyện công mật thất bên trong, Thạch Tiểu Nhạc ngồi xếp bằng. Ở bên tay trái hắn, là tạo hóa chi thạch, bên tay phải là tinh thần nguyên lực thảo cùng tỉnh thần đan. Tỉnh thần đan là tại Đông Thắng thôn quê đạt được, đối với khôi phục tinh thần cũ có hiệu quả. Lần này hắn đối kháng Hiên Viên Lang cùng Hắc Bạch Thượng Nhân, tinh thần bị thương không nhẹ, dưới tình huống bình thường, cỡ nở mấy tháng mới có thể khỏi hẳn. Nhưng ở nuốt trưởng tinh thần nguyên lực thảo cùng tỉnh thần đan về sau, vẹn vẹn 3 ngày. Tinh thần lực liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Ta công lực tạm thời tiến không thể tiến, có thể toàn lực rèn luyện tinh thần lực. Tinh thần lực vẫn luôn là Thạch Tiểu Nhạc ưu thế, muốn đột phá đến không nguyên cảnh, rèn luyện tinh thần lực càng là không thể thiếu một bước. Tiếp đó, hắn dự định chuyên chú vào tinh thần lực rèn luyện. Đợi đến rèn luyện hoàn thành, lấy tinh thần hắn phẩm chất, tuyệt đối có thế nghiền ép cự đầu. Cầm lấy tạo hóa chi thạch, Thạch Tiểu Nhạc rất mau tiến vào không minh cảnh giới. Nhoáng một cái hơn một tháng đi qua. Thạch Tiểu Nhạc tinh thần rèn luyện độ, đạt đến 60% 3, cái tốc độ này cực nhanh. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng cảm giác được, tạo hóa chi thạch bên trong tinh thần năng lượng, giảm bớt hơn phân nửa, chỉ sợ không đủ để trèo chống hắn rèn luyện hoàn thành. Cái này cùng với những cái khác cự đầu tình huống khác nhau rất lớn. Chẳng lẽ là ta tinh thần phẩm chất quá cao, cho nên rèn luyện tiêu hao cũng nhiều hơn Thạch Tiểu Nhạc như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này. Một trận gấp rút tiếng bước chân vang lên. Hán luyện công mật thất là trọng yếu nhất, cũng chỉ có Chu Linh các loại giải rác mấy người mới có thể tiến nhập, nhưng không có cấp tốc sự tình, liền mấy người kia vậy sẽ không sống tới. Đại trang chủ sau cửa đá, truyền đến Chu Linh thở hồng hộc thanh âm. Thế nào Thạch Tiểu Nhạc tâm niệm vừa động, cửa đá hướng hai bên mở ra. Chu Linh gương mặt xinh đẹp phát đỏ, trừng mắt Thạch Tiểu Nhạc nói, Ngươi người này làm sao còn có tâm tư luyện công tịch cô nương cũng sắp sinh. Cái gì Thạch Tiểu Nhạc đầu một tiếng ầm vang, cái này mới phản ứng được. Lần trước hắn khi trở về, tịch tương lôi liền có 8 tháng mang thai, tính toán thời gian, vừa lúc liền là gần nhất sinh nở. Hắn thế mà không có ý thức đến. Trong tiểu viện, ngoại trừ ra ngoài, Cửu Huyền Sơn một đám cao tầng tất cả, có Khúc Vô Yên, Lôi Giai Hơn các loại tổng quản, có Quy Chi Hành. Mục Lăng các loại trang chủ, vậy có Huyên Ương kiếm lữ, Ngưu Đại Lực, ngải ra tỷ đệ các loại nòng cốt thành viên. Về phần Tô Diễm Như cùng Hạ Vân Tịch, thì tại phòng sinh bên trong. Nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc đã đến, một đám người toàn bộ vây lên. Đại trang chủ, thuộc hạ biết ngươi áp lực lớn, cần cù luyện công, nhưng cũng không thể xem nhẹ bực này đại sự A Khâu Minh Nguyệt ôm Nhu Tranh, không nhẹ không nặng đường. Nàng một mực đều cực kỳ kính trọng Thạch Tiểu Nhạc. Nhưng lần này thực sự nhịn không được. Năm đó nàng một mình mang đại nữ nhi Khâu Nhu, biết rõ một nữ nhân yếu ớt cũng không dễ.